Vũ thần chúa tể, chương 4856, diệt thế lôi quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đây là muốn triệt để dung hợp. Giờ này khắc này, tần trần linh hồn thông qua vạn giới ma thụ trong nháy mắt tiến vào tần ma trong thân thể. Mênh mông linh hồn chi lực vọt thẳng vào tần ma linh hồn hải. Một cái chớp mắt, hai cổ lực lượng linh hồn bắt đầu dung hợp, tần ma con mắt cũng từ từ sáng lên. Trên thân phảng phất có lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Đồng thời, từng cỗ bản nguyên linh hồn bắt đầu dọc theo vạn giới ma thu. Tiến vào tần trần trong thân thể. Tần trần trên thân, từng đạo chí cao đại đạo quy tắc dâng lên. Phảng phất có hồng trung đại lữ tại tần trần trong cơ thể vang vọng. Mà tần trần nguyên bản một mực cắm ở nửa bước chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Chợt bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Quả nhiên là bởi vì phân thân tồn tại. Mới đưa đến ta đột phá chí tôn cảnh giới biến phải vô cùng khó khăn. Tần trần tâm trạng kích động. Trong thân thể có khí tức đáng sợ đang kích động. Chí tôn, chính là đi tới tôn giả phần cuối tồn tại. Nhưng ngự trị quy tắc trên. Cùng vũ trụ chí cao quy tắc kề vai, muốn đạt tới cái này dạng cảnh giới, nhất định phải làm đến linh nhục hợp nhất, linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp, mà ta trước linh hồn luôn luôn chưa hề viên mãn, làm sao có thể đột phá chí tôn. Thiên địa trong, rất nhiều đại đạo hiển hóa, quy tắc dũng động, tần trần vào giờ khắc này có một loại rõ ràng minh ngộ. Linh đài thanh tĩnh. Tâm linh trong sáng, ý niệm trong đầu châu tròn ngọc sáng, tựa như cảm ngộ đến cái gì thế gian chân lý. Tần trần trên thân, kinh người chí tôn khí tức bắt đầu lan tràn ra. Một loại ý niệm trong đầu thông suốt, thân thể vô khuyết cảm giác dũng động. Thiên địa trong, rất nhiều quy tắc, bản nguyên, đều điên cuồng dũng mãnh vào đến tần trần trong thân thể. Lúc này, tần trần tại hỗn độn thế giới trong rất nhiều bản nguyên cùng lực lượng. Cuối cùng có phun ra, cuồn cuộn lực lượng tiến vào tần trần thân thể trong. Vì hắn đột phá làm chuẩn bị, tựu như cùng đập lớn một dạng. Chỉ có xúc thế đến mức tận cùng, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất hồng thủy. Tần trần tiểu tử đây, trong chiến đấu, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tộc từng cái quay đầu nhìn lại. Đều cảm thụ được hư không vô tận trong dũng động kinh người khí tức. Bị vạn giới ma thụ rất nhiều dây bao trùm không gian trong. Một cổ kinh người chí tôn lực đang tràn ngập. Tiểu tử này, quả nhiên là muốn đột phá chí tôn cảnh giới. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ kinh hỉ. Tâm trạng dũng động, đó là một loại nhìn vãn bối lớn lên kích động. Tuy là ban đầu ở vạn tượng thần tàng trong. Là tần trần giải thoát bọn họ. Bọn họ coi như là đi theo tần trần rời khỏi vạn tộc chiến trường. Nhưng bọn hắn dù sao sinh ra từ viễn cổ trong hỗn độn. Đi theo vùng vũ trụ này sinh ra mà sinh ra. Từng cái tuế nguyệt lâu đời. Trải qua vô số kỷ nguyên. Từ lâu là xương triều chi niên. Cho dù đi theo tần trần. Nhưng mà thỉnh thoảng nhìn tần trần thời điểm. Cũng có một loại nhìn vãn bối cảm giác, đã từng vì tần trần tu vi mà phẩm hạnh, hiện nay tần trần đột phá, bọn họ làm sao không mừng rỡ. Bên này hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ vì tần trần kích động. Bên kia phá quân lại kinh sợ vạn phần, đáng chết, tại hắn nội thể thế giới. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được toàn bộ biến hóa. Lúc này... Hắn rõ ràng cảm thụ được, ở đó đầy trời màu đen dây xúc tua trong, một cổ kinh người khí tức đang nổi lên. Trong chỗ u minh, hắn lại cảm thụ được một cổ nguy cơ dường như muốn hàng lâm. Tiểu tử kia cuối cùng đang làm gì? Chẳng lẽ hắn đang luyện hóa ma hồn nguyên khí? Không có khả năng, tiểu tử kia liền chí tôn cũng đều không phải. Làm sao có thể luyện hóa uyên ma tộc tiểu tử? Đem hắn trong cơ thể ma hồn nguyên khí luyện hóa. Lo lắng không yên, kinh sợ, các loại tâm tình tại phá quân trong cơ thể lưu truyền. Cút, Hắn gầm thét, oanh, thân hình trực tiếp hóa thành một cái thông thiên đen kịt quái vật. Đầy trời màu đen xúc tua mang theo tử vong toàn phong trực tiếp đánh về phía Hồng Hoang Tổ Long. Muốn đem chấn văng, đồng thời càng là có mấy đạo xúc tua muốn lướt qua Hồng Hoang Tổ Long. Trong bóng tối tập kích nơi xa Tần Trần. Hừ, xấu xí, có ngươi ra ra ở chỗ này. Mơ tưởng ảnh hưởng đến Tần Trần tiểu tử một chút. Hồng Hoang Tổ Long cười nhạo một tiếng. Ầm, hắn bên thân nhanh chóng trở nên lớn. Trong khoảnh khắc, hóa thành ức vạn dặm bao la. Mỗi một mảnh nhỏ lân giáp đều lưu truyền có đại đạo quy tắc. Long chảo vung lên, cửu thiên như thác nước hỗn độn khí rũ xuống. Thành thế kinh thiên, hắn bên thân lay động. Đem đầy trời xúc tu ào ào đánh lui ra. Mấy cái trong bóng tối tập kích hướng Tần Trần xúc tua tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hừ, tại bản tổ phía trước cũng muốn đùa giỡn tiểu thông minh. Ngươi làm ngươi long ra là ăn chay sao? Kèm theo Hồng Hoang Tổ Long quát lạnh. Hắn cường thế giết ra. Giống như màn trời một dạng long chảo điên cuồng rơi xuống. Mỗi một lần rơi xuống đều có thể bóp nát ngôi sao. Liên tục đánh vào phá quân huy động xúc tua trên. Làm cho hắn không thể không phòng ngự lui lại. A, phá quân gầm thét. Tức đến nỗi nổi điên. Mà đổi thành một bên. Hỗn độn thế giới trong. Nguyên ma chi chủ. Thiên hỏa chí tôn. Vạn linh ma tôn. Ma tộc huyền không chí tôn mấy người cũng đều cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức. Từng cái kích động vạn phần. Chủ nhân. Cuối cùng đột phá, Nguyên ma chi chủ kích động, Tần Trần càng mạnh, bọn hắn thực lực tương lai tự nhiên cũng sẽ biến phải càng mạnh. Tương lai cũng liền càng quang minh. Tần Trần quanh thân, kinh người đại đạo khí tức tại xoay quanh. Lúc này Tần Trần tự nhiên không biết ngoại giới toàn bộ. Điên cuồng dung hợp Tần ma, mà ở vạn giới ma thụ dưới sự trợ giúp. Tần ma thân hình cũng là càng lúc càng mờ nhạt, tựa như yên vân một dạng, liên tục dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Tần ma cùng Tần Trần vốn chính là nhất thể, dung hợp lại không có bất kỳ trở ngại, thậm chí so với luyện hóa một ít ma tộc cường giả đều phải có thể nghìn lần, vạn lần. Cuối cùng, tại mỗi một khắc, hô, Tần ma linh hồn triệt để tiêu tán. Hóa thành lấm tấm linh hồn chi lực triệt để dung nhập vào Tần Trần trong linh hồn. Cùng lúc đó, Tần ma vậy do rất nhiều hắc ám lực lượng bản nguyên cùng nguyên ma bản nguyên ngưng tụ thân thể. Giờ khắc này, cũng triệt để hóa thành âm dương hai cổ hồng thủy. Dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Khi tất cả lực lượng đi vào Tần Trần trong cơ thể trong nháy mắt. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Tần Trần trong thân thể một cổ lực lượng kinh người dâng lên. Chí tôn khí tức điên cuồng dũng động. Linh hồn hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản cũng chỉ là đỉnh phong nửa bước chí tôn linh hồn khí tức dung hợp sau. Dĩ nhiên đột phá nhanh chóng trói buộc. Thoáng cái xông vào đến cấp chí tôn. Đồng thời, Tần Trần thân thể trong rất nhiều lực lượng cũng dung hợp lại. Hướng chí tôn cảnh giới điên cuồng bắn ra. Rất nhiều lực lượng theo Tần Trần trong thân thể phun ra. Tần Trần một đôi đồng tử trong nổ bắn ra thần hồng. Trong lúc phất tay, đều tản mát ra diệt thế lực lượng. Giờ này khắc này, tại vùng vũ trụ này ma giới bầu trời. Ùng ùng, một cổ mạc danh khí tức hàng lâm. Thiên địa trong, cuồn cuộn lôi quang dũng động. Rất nhiều vũ trụ bản nguyên quán chú. Một cổ hủy thiên diệt địa thiên kiếp khí tức bắt đầu hàng lâm. Tại ma giới bầu trời, nhất đạo thật lớn hắc ám kiếp vân hiện lên. Rắc rắc, diệt thế lôi quang hiện lên. Khí tức kinh khủng trực tiếp chấn áp toàn bộ ma giới đều nổ vang. Dường như muốn hủy diệt. Giờ khắc này ở ma giới khắp nơi. Rất nhiều cao thủ ma tộc đều bị này cổ lực lượng đáng sợ thức tỉnh. Tất cả đều kinh khủng ngẩng đầu nhìn trời. Từng cái hoảng sợ không thôi. Cách chương.